Chương 255, cầu hôn. Ý nỉ ra trong đại sảnh, bầu không khí càng phát ra quỷ dị, chiến quốc Ý nổ xịt trổ xuất hiện rõ ràng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đánh loạn tất cả mọi người nguyên bản kế hoạch. Bất quá bọn hắn tam tộc nguyên bổn chính là Sa Nam đại tộc, xuất hiện ở đây mặc dù ở ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Ý nỉ hạ dệ ạ kỳ giả thấy loại tình huống này, khẽ cười nâng ly đạo, hôm nay là lão phu 60 mừng thọ. Chư vị phần lớn đều là nhất tộc tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng, có thể tự mình đến là lao phu chúc thọ, chúng ta ý nhì ra vô cùng cảm kích, mọi người mãn uống này ly. Theo hắn nâng ly, xạ dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng đồng thời nâng ly phụ họa, ạ kỳ mì trịa tộc trưởng cởi mở cười to, không những nâng cốc ly dơ lên, còn cố gắng hết sức lanh lẹ uống một hơi cạn, bị nạ giả tộc trưởng che cái chán khiển trách đôi câu, lộ ra thì thầm thần sắc. Uzumakimito coi trọng cười, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, cũng nâng cốc ly dơ lên. Ghen thấy vậy giống vậy nâng ly, thừa dịp người khác không chú ý, quay đầu thấp giọng nói, công chúa, lần sau có thời gian, ta lại mời ngươi uống rượu. Uzumakimito ngọc thủ khẽ run lên, trong ly đung đưa một tia rung động, trên mặt dâng lên một vệt đỏ bừng, hung hăng trừng ghen nhất mắt, nàng lại nghĩ tới đêm đó ghen trước khi đi này cường thế vừa hôn. Uzumaki tộc vị trưởng lão kia dùng một loại giết người ánh mắt nhìn Gen, những lời này hắn chính là nghe rõ, cũng minh bạch đêm đó phát sinh cái gì. Gen đem đầu quay lại, khẽ cười một tiếng, hắn phát hiện mình thích trêu chọc người bên trong lại nhiều một vị. Trên thực tế muốn cho Gen như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đến nay mới thôi hắn thích trên đầu môi đả kích cũng chỉ có 3 cái nữa thôi, theo thứ tự là Uchiha Madara, Senju Hashirama, Uchiha Izuna, cộng thêm Senju Tobi giả mạ nữa. Mà ở nhận biết Uzumakimito sau khi, bây giờ biến thành 4 cái nữa. Đem trong ly Mỹ tiểu uống một hơi cạn, đại sảnh bầu không khí ấm trở lại không ít. Lúc uống rượu sau khi, ghen thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem rượu rời đi, người khác tỏ rõ đối với chính mình không yên lòng, loại thời điểm này đang uống người khác tiểu. Liền thật là não tử có hãm hại, chung quy chi tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Theo ý nỉ hạ dệ ạ kỳ giả hai tay vỗ nhẹ, từng cái ý nỉ ra thị nữ bưng thức ăn nối đuôi mà vào, thả đang lúc mọi người trên bàn, ạ kỳ mỉ chia lấy sổ giả nhìn từng đạo thức ăn, hai mắt sáng lên, không dằn nổi bưng lên một mầm trực tiếp đổ vào trong mì hệ nở dê, ăn ngon nghiến. Chỉ chốc lát, có chuyện trước chuẩn bị xong ca múa đưa lên, mặc lụa mỏng ca cơ xích hai chân. Dẫm ở mềm mại trên thảm đỏ phiên phiên khởi vũ, cổ chân đang lúc hệ linh ken theo vũ bộ đình đang văng rội, có một phen đặc biệt phong tình. Như ẩn như hiện ra thịt câu động lòng người ngứa khó nhịn, ghen thưởng thức mạn vũ, lặng lẽ liếc liếc chủ vị y ní hạ dệ ạ kỳ dạ, a cờ y thầm nói, lao đầu này cũng 60, chẳng lẽ vật kia còn có thể dùng nếu như không thể dùng, chỉ có thể xem không thể ăn, chẳng phải là muốn gấp chết chờ đến ca múa thối lui. Mấy vị người mặc vui mừng hồng bảo ý nhì ra đời kế tiếp đi đến đại sảnh tới là ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ trúc thọ, dẫn đầu chính là ý nhì sởi vị này ý nhì ra thiên tài. Trúc thọ từ viết vô cùng đẹp đẽ, ý nhì sởi đọc cũng rất có cảm tình, nghe ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ lao hoài quá nhanh, cười lớn ngay cả uống 3 chén. Đại nhân, tình huống không đúng, a ghen cười tủm tỉm nhìn một màn này, trong mắt lại hết sức trong suốt, toàn bộ không có chút nụ cười. Lúc này bên thai truyền tới Uchiha Kani Oshi nói nhỏ. Gen bất động thanh sắc, thấp giọng trả lời, tại sao không đúng khó mà nói, thì nhìn trước chúng ta tới sau khi Inosuka vô cớ nhằm vào, ta cũng cảm giác được không đúng, mà theo thỏ yến tiến hành, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, không có gì căn cứ, chẳng qua là nhiều năm qua thời khắc sinh tử trực giác. Trực giác được à, trực giác loại vật này lúc mấu chốt có thể cứu mạng, vung lòng tinh thần. Ta tâm lý nắm chắc. Nói chuyện công phu, do ý nì sởi chủ đạo trúc thọ tụng đã kết thúc, ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ hứng thú cực cao, để cho ngoài giá hậu bối lui ra, chỉ chứa BABF ý nì sởi một người. Công chúa, các ngươi tới đây là vì phần kia phong ấn thuật đi, không biết ta nghi giả nở dê trao đổi trưởng thọ bí phương mang đến không có. Ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ nghĩ để cho cháu mình ở bên cạnh ngồi xuống, quay đầu đối với ủ dù mà kỳ mi tô đạo. Mito suy nghĩ một chút, cười khổ nói, cái gọi là trường thọ bí phương, loại vật này là không có có. Trên thực tế chúng ta Uzumaki nhất tộc sở hữu trường thọ, là bởi vì trời sinh sinh mệnh lực cực mạnh, trả cờ giả số lượng nhiều, hơn nữa cách xa chiến hỏa, lúc này mới có thể phổ biến trường thọ. Cái gọi là bí phương, chúng ta ủ rủ mạ kỳ là không lấy ra được, bởi vì chúng ta cũng không có. Ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả thật giống như đã sớm ngờ tới, cười nói như vậy, phần này di thất phong ấn thuật, các ngươi là không muốn đuổi theo trở về ủ rủ mạ kỳ mi tô đạo, lúc tới bên trong tộc chư nhiều trưởng bối từng nói qua, nhất định phải thu hồi phần này phong ấn thuật, cho dù không có trưởng thọ bí phương, chúng ta ủ rủ mạ kỳ vẫn còn có đồ vật. Nguyện ý đem ra cùng ý nhì tộc trưởng trao đổi. Nghe Uzumaki Mito lời nói, ghen sờ cái chán cười khổ. Ngươi làm sao lại thành thật như vậy? Người khác hỏi ngươi cái gì liền đàng hoàng nói thẳng. Cơ bản nhất đàm phán kỹ xảo có thể hay không à? Đừng để ý có hay không. Trước hống hống lao đầu này lại nói à? Thế nào nói chuyện với ta thời điểm tâm cơ nặng như vậy? Cái này không khoa học gáp ý nhì hạ dệ ạ kỳ giả cười một tiếng nói. Được à, nếu Uzumaki có thành ý như vậy, ta cũng không thể nắm các ngươi đồ vật không trả, như vậy, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, phần này di thất phong ấn thuật lập tức hai tay dâng lên. Không ngờ tới đối phương lại sẽ tốt như thế nói chuyện, Uzumaki Mito hơi kinh ngạc, tuy nhiên nàng lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười nói, ý nhỉ tộc trưởng mời nói. Ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ đứng dậy, thuận tiện kéo bên người ý nhỉ sợi, chỉ hắn đạo, ta người cháu này, là ta ý nhỉ ra kiêu ngạo. Cũng là y nì ra hy vọng, tướng mạo cũng là nhất biểu nhân tài, đem tới hay là chúng ta y nì nhất tộc tộc trưởng, về mặt thân phận cũng cùng công chúa ngươi xứng đôi, lão phu thừa dịp hôm nay mừng thọ, hướng Uzumaki nhất tộc cầu hôn, chỉ cần công chúa chịu đến ta y nì ra, phong ấn thuật sự tình, được rồi. Uzumaki Mito mặt liền biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống, vô ý thức nhìn về cách đó không xa Gen, chỉ thấy Gen cao mày, sắc mặt giống vậy có chút mù mịt. Âm một đạo vỗ bản tiếng vang lên, Uzumaki Mito sau lưng vị cường giả kia vô án, lãnh đạm nói, ý nhỉ tộc trưởng, cái chuyện cười này cũng không tốt cười, chúng ta công chúa khi còn bé thì có qua hôn ước, đối phương là sẻn dù nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng sẻn dù Hashirama, cầu hôn loại này lời say, hay lại là thu hồi qua tốt. Ô năng và sẻn dù Hashirama nguyên lai là hoa hoa thân ghen nghe được câu này, tâm lý có chút hiểu ra. Tuy nhiên vẫn thay đổi không hắn khó chịu tâm tình. Đồng thời ý nhì ra bởi vì truy hệ NNI đã hoàn toàn bị hắn lạc hắc.